thiên tài bao cỏ dòng chính nữ, nghịch thiên tiểu cuồng hầu. Chương 53, ngươi phải so đấu cùng với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Hàn Nguyệt Dạ Wattpad, Hazy Moon, 9, giờ đờ eo kêu đờ, Hazy Moon, 9, viên đan dược kia của Tử Đồng, đồng dạng cũng là địa giai 4 sao huyền nguyên đan. Hắn cười cười thả viên dược của Tử Đồng đến bên cạnh viên dược của Tử Vân, qua nhận định của ta và đã được sự đồng ý của chấp sự thần điện, viên đan dược này phẩm cấp cực cao, luyện hóa vô cùng thuần túy, cùng với đan dược của Tử Vân có thể xem như là đan dược địa giai 5 sao. Toàn trường khiếp sợ, trước kia nàng là một đứa ngu ngốc, đến một cái phương thuốc dân gian cũng không nhớ nổi, đột nhiên trở thành đan sư địa giai 5 sao, thay đổi chóng vánh bậc này cũng không khỏi quá khoa trương đi. Nhưng mà hết thảy cũng chưa xong. Hơn nữa, trên mặt Từ Trường Nhiễm tràn đầy vui vẻ, ta cùng chấp sự đại nhân nhất trí cho rằng, viên đan dược kia của Tử Đồng độ tinh khiết so với của Tử Vân còn cao hơn một chút. Vừa nói, hắn liền đem hai viên đan dược hướng về mọi người, giơ lên, mọi người xem kỹ, hai viên này đặt cạnh nhau liền thấy rõ khác biệt về màu sắc. Không sợ nói miệng mà phân biệt hơn thua, chỉ sợ đem hàng so hàng. Mọi người ở dưới đài tuy không phải ai cũng có chút hiểu biết về đan dược, nhưng chỉ nhìn độ đậm nhạt về màu sắc cùng vẻ thuần khiết bên ngoài thì đều nhìn ra được. Hai viên đan dược viên bọc trong giấy kia rõ ràng màu sắc đỏ tươi hơn, bóng sáng hơn so với viên đặt trong vải lụa. Không thể nào, trên ghế thái sư Tử Vân lắc người đứng lên, viên đan dược kia nhất định là nàng mua được. Nàng đã ngồi vững vị trí quán quân, đột nhiên nhảy ra một người Tử Đồng, ngang hàng với nàng thì thôi, bây giờ còn áp chế nàng một đầu, làm sao nàng chịu được. Tử Vân tiểu thư, ngươi không nên nói lung tung, Tử Đồ lập tức không cam lòng muốn thay Tử Đồng ra mặt. Như thế nào, Tử Vân ương ngạnh hất cằm lên, ngươi muốn cùng ta đấu tay đôi sao? Bản thân Tử Vân bên ngoài là một đan dược sư, đồng thời nàng cũng nghiên cứu tinh thuật, là một tinh thuật sư mặc dù đẳng cấp không cao nhưng nàng tự nhận đối phó Tử Đồ vẫn còn dư giả. Trên đại hội đan dược lần đầu tiên xuất hiện tình huống như thế, ở đại hội thì thí luyện đan thách đấu so tài tinh thuật, điều này chưa từng có tiền lệ. Tử Đồng phất tay ý bảo Tử Đồ lui ra, ánh mắt liền rơi vào trên người Tử Vân, đan dược này không thể ăn bậy, lời này cũng không thể nói lung tung, ngươi nói đan dược này là ta mua được, ngươi có chứng cứ gì không? Cái này, Tử Vân hoàn toàn không nghĩ tới Tử Đồng sẽ bình tĩnh ung dung như thế, còn có thể nhanh mồm nhanh miệng hỏi ngược lại. Bởi vì ngươi trước kia chưa từng học qua một cái phương thuốc dân gian nào, hơn nữa còn không thể phân biệt thảo dược, một cái phế vật như ngươi làm sao có thể tự nhiên luyện ra đan dược, không phải ngươi mua được thì cũng là trộm được. Huyền nguyên đan, đan dược địa giai 4 sao, sau khi ăn vào có thể làm cho thực lực người dùng ở một canh giờ trong tăng lên 1 sao, tác dụng phụ là trong 10 canh giờ sau toàn thân toan đau đớn như bị kim đâm. Phối dược gồm 6 phân cỏ hồng hoa, 6 phân đại hoàng, 6 phân. Thanh âm nàng trong trẻo rõ ràng, nhấn nhá trọng âm đúng lúc đúng chỗ, nói ra toàn bộ phương thuốc dân gian. Ta nói không có sai chứ, nàng cũng có chút khả năng ghi nhớ, thứ nàng đã đọc qua liền nhớ kỹ không quên, phương thuốc dân gian này nàng sớm đã ghi tạc trong lòng, huống chi mấy ngày nay nàng đã luyện qua mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế thì thế nào, ngươi nhớ được phương thuốc dân gian, cũng không thể chứng minh được dược này do chính ngươi luyện. Tử Vân vẫn không cam lòng nhận thua, sắc mặt Tử Đồng vẫn bình tĩnh như trước, vậy ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Trừ khi, ánh mắt Tử Vân khẽ xoay chuyển, trừ khi ngươi có thể lấy ra mấy viên đan dược tương tự như thế. Mọi người đều biết một đan dược sư không thể luyện một lần dược liền thành công. Ngươi nếu như luyện ra đan dược như vậy, khẳng định không thể nào chỉ luyện một viên huyền nguyên đan kia đi. Cái này, Tử Đồng cố ý do dự một chút, sau đó liền chuyển thành thái độ cường ngạnh, nếu như ta có thể lấy được ra, ta muốn ngươi trước mặt mọi người hướng ta hành lễ, nói xin lỗi, ngươi đáp ứng không? Tử Vân thấy nàng do dự liền xem như nàng đang chột dạ, lập tức cười lạnh nói, chỉ cần ngươi có thể lấy dược ra chính là ta sai rồi, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ nhận lỗi với ngươi trước mặt mọi người. Tốt vậy thì mời mọi người làm chứng cho ta. Chấm, Tử Đồng xoay xoay cổ tay, mò vào tay áo, xoay người đi đến trước bàn, từ trong tay áo lấy ra một cái túi nho nhỏ, nhẹ nhàng mở ra. PS, tới đây đã, ban ngày lại tiếp tục nát nát ice. 15 giờ 14, Chủ nhật 05, 04, 2020, Hàn Nguyệt Dạ cách chương.